Cả đời hạ thần Quách Đắc Hữu sợ nhất người khác nói tới cái biệt hiệu này. Chỉ là một chân lang bạt ở đội tuần sông, sống nhờ nghề khuân vác để kiếm chén cơm, thì lấy cái đức gì mà tự xưng là hạ thần. Mới đầu không có nghĩ tới, nhưng về sau suy nghĩ cẩn thận, từ xưa phàm là thần, thánh thì đều được phân theo đức hạnh và tài năng. Ít nhất cũng phải có bản lãnh thực sự ở một khía cạnh nào đó thì mới có thể được coi là người tài. Thánh hiền không chỉ có bản lĩnh mà còn phải tài đức vẹn toàn. Nói trắng ra là có thể giúp quân vương trị quốc, an bang, bình thiên hạ. Còn thánh nhân thì phải là người toàn vẹn, siêu phàm tuyệt luân mới có thể thành thánh. Văn thánh Khổng Tử, võ thánh Quan Vũ mà cũng chỉ tới mức gần là thần. Vậy một tên ăn ngũ cốc, nuốt tạp lương mà lại xưng là hạ thần thì đúng là tốn không biết bao nhiêu thọ, gãy mất bao nhiêu phúc đây. Đinh Mão thường khuyên Quách sư phụ: "Sư ca, nghĩ ngợi quá nhiều, đơn giản chỉ là cái tên hiệu thôi mà, không có nói đâu xa, trong những hào hán ở Thùy Hử cũng có dăm ba vị xưng thần thì có việc gì đâu." Quách sư phụ nói: "Ai bảo không có việc gì, 108 tướng ở Thùy Hử về sau có mấy người có kết cục tốt, mà người ta còn là thiên cương địa sát giáng trần, sau khi chết lại về làm tinh quân. Ta là một tên vớt xác của đội tuần sông, e là do tổ tiên không tích đức nên mới phải làm nghề này. Nếu muốn ông anh này sống thêm vài năm thì đừng có nói hai chữ hạ thần này với ta nữa." Ngoài miệng thì Quách sư phụ nói vậy, nhưng tính tình thì vẫn không đổi. Không gặp thì thôi, nếu thấy việc bất bình là ắt phải ra tay. Từ hồi phát hiện ra cái xác dưới ngã ba sông tới nay, ai cũng gọi là hạ thần, mà từ đó ông cũng bắt đầu vơ phải số con dẹp. Sau vụ cương thi nhà ga Long Lão Đầu, do nhớ tới phần tiền mà Thạch Tài chủ hứa, nên Lý Đại Lăng liên tục thúc giục Quách sư phụ để có thể hỏi về manh mối xác chết ở ngã ba sông. Mà trong lòng Quách sư phụ cũng chưa từng bỏ qua chuyện này. Ông dẫn Lý Đại Lăng và Đinh Mão tới nhà kho đội tuần sông xem xét khối sắt. Sau khi bóc gì bên ngoài thì phát hiện ra khối sắt đó có vài chữ cổ. Ba người xem đi xem lại nhưng một chữ cũng không rõ. Ngoài ra cái khối sắt này cũng có hình thù rất quái dị, nhìn như đầu vượn thân thú. Do ở đáy sông lâu ngày, gì bám kín cả nên không nhìn rõ là hình gì. Quách sư phụ nghĩ đây là một món đồ cổ dùng để chấn sông, hẳn là có người nào đó sẽ nhìn ra. Hiện giờ tốt nhất là tới tìm ông cụ bán thuốc để hỏi xem sao. Mọi người hay gọi ông cụ bán thuốc là Ngô Lão Hiền. Tính về vai vế thì Quách sư phụ phải gọi ông ta một tiếng sư thúc. Ông cụ từng đi đứng không tốt nên phải chống gậy. Nhà ở quầy thuốc gần miếu Hoàng Thành, phía tây bắc thành. Ông sống bằng nghề bán dược đường. Trước tiên phải nhắc tới dược đường là gì. Dược đường là loại thuốc mà có thể ăn trực tiếp vào luôn. Đó là một loại đồ ăn vặt của xã hội cũ. Hiện giờ có rất ít người bán thứ này. Cái gọi là dược đường bình thường chính là nấu đường cát cùng với một vài loại thảo dược như nhân sâm, đậu khấu, bạc hà, tiên khương, sau đó cắt thành miếng nhỏ, bỏ vào trong chai treo ngoài phố bán. Ai muốn lấy miếng thì lấy thanh trúc gắp ra cho vào túi đưa cho người ta. Mà người bán dược đường phải là một tay làm khá nhiều việc. Ai cũng vậy thôi, làm việc gì cũng phải có bản lĩnh. Người bán dược đường phải giỏi thu hút khách hàng. Không có khả năng này thì bán dược đường chỉ có húp gió Tây Bắc không hơn. Năm xưa có mấy vị sư phụ bán dược đường có thể nói là cực đỉnh. Một vị tên là Lý Bình Mã, bình thường sẽ diễn xiếc xe đạp, sau đó hô hào bán hàng với nội dung dễ nghe, vài câu hát, vài vè điển cổ. Mở đầu thường là vài câu nói không bến bờ, giới thiệu này nọ, sau đó lan man biểu diễn xe đạp. Đừng có nhìn thấy ông ta cái bụng lớn hơn bao. Mọi động tác biểu diễn của ông ta hết sức gọn gàng. Những trò như trương phi biên mã, kim kê độc lập, tám bước đuổi cóc, đăng lý tàng thân thì khỏi phải nói. Lại còn có cả cái trò nhào lộn trên xe, dùng để thu hút chú ý của người qua đường. Tới lúc mọi người tụ tập đã đông thì ông ta mới bắt đầu vừa giao vừa bán với giọng nói khoan khoái như mùa hè ăn dưa hấu. Lý Biên Mã là một vị, còn một vị khác là Vương Đại Cáp. Ông này đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán dược đường với bộ quần áo liền quần như nhân vật nổi tiếng. Đầu đội mũ dạ cũ, thân mặc âu phục, dưới chân là một đôi giày da hở mõm, trên sống mũi là một gọng kính óng vàng, dây buộc qua màng tai. Tiếng giao vang khắp nơi khắp chốn, buôn bán ở mọi nơi. Chưa ai thấy ông ta cười bao giờ. Trên xe có cái lồng sắt chứa hai con sóc nhỏ, có thể làm động tác theo hiệu lệnh của người chỉ huy, Bất kể đi tới đâu, phía sau Vương Đại Cáp luôn là một đám lít nhít ồn ào náo nhiệt. Chúc lão bán được dược được. Tiếp sau phải kể tới Ngô Lão Hiền. Mặc dù đi đứng không dễ, ngày ngày phải ngồi trước miếu Thành Hoàng góc Bắc Tây Thành, chỉ có một cái chảo nấu sẵn dược được, một cái bàn dài bày đủ các loại thảo dược điều chế dược được. Ông ta điều chế ngay tại nơi này, vừa nấu thuốc vừa giảng giải công hiệu của từng loại dược được. Thường thường mỗi cuộc nói chuyện đều là thao thao bất tuyệt, không bờ không bến. Ông ta còn nói năm xưa vị đại tổng đô đốc Lê Nguyên Hồng cực kỳ thích ăn dược đường của lão, mỗi tháng phải ăn tới mấy chục quan tiền. Nếu không thì ông ta kể Tam Hiệp Kiếm, nhân vật trong bộ truyện này là ba hiệp khách, ba kiếm hiệp hợp vào xưng là Tam Hiệp Kiếm. Chuyện kể vào thời Khang Hy, Hiệp Thắng Anh dẫn đầu anh hùng nghĩa sĩ trong tiêu cục 13 tỉnh ngoài bờ Nam Kinh, chóc nã lục lâm đạo tặc ở từng vùng núi đồi, hải đảo động quật. Bộ chuyện này vừa được kể xong là cả đám náo nhiệt hẳn lên. Ngô Lão Hiền không chân nhưng lại biết đủ thứ, việc trong giang hồ nắm như lòng bàn tay, cho nên sắm vai tuồng đấu võ là hợp nhất. Vừa kể chuyện vừa hoa tay múa chân, cực kỳ có sức lôi cuốn. Mỗi khi kể tới lúc mọi người náo nhiệt là lão lại dừng lại, bắt đầu giao hàng dược đường. Đám người nghe nhiều phát nghiện, đợi không nổi hạ hồi phân giải nên lập tức nhao nhao bỏ tiền ra mua. Tới lúc dược đường đã bán được kha khá thì lão mới bắt đầu kể tiếp. Quách sư phụ muốn thăm dò manh mối về nữ thi lông xanh mà tìm người hỏi là một vấn đề. Nghĩ tới nghĩ lui, nếu như nói cả Thiên Tân có một người biết thì người này chính là Ngô Lão Hiền. Cùng ngày, Quách sư phụ dẫn theo hai huynh đệ vẽ mô phỏng lại hình vẽ trên cục sắt mang tới miếu Thành Hoàng ở góc Tây Bắc, mời Ngô Lão Hiền xem có nhận ra là vật gì không. Lý Đại Lăng rất khó hiểu, Ngô Lão Hiền chỉ là một người bán dược đường thì làm sao có thể biết được loại chuyện như thế này. Quách sư phụ nói, sư túc ta phá án chưa lấy danh hiệu đâu, người cứ gặp rồi hãy biết. Ba người tìm được Ngô Lão Hiền. Quách sư phụ gọi sư thúc, hôm nay thúc cũng đừng buôn bán gì, ta tìm một chỗ uống hai lượng, huynh đệ chúng ta có một việc muốn thỉnh giáo. Ngô Lão Hiền nói, cảm tình thì ta xin nhận, sư thúc ta cũng không phải loại ham rượu đâu. Nói dứt lời, ông lão nhờ Đinh Mão thu giúp chảo sắt và rồi tìm một quán ăn gần đó. Lúc này không phải giờ ăn nên trong quán không có ai. Bốn người ngồi ở một góc tường, bồi bàn đem tới một bếp lò, bưng thêm một nồi lẩu, dạ dày, đậu phụ, thịt, cải thìa bày trên bàn. Mở ra hai bình rượu lạnh, trời càng nóng thì phải càng ăn thịt xuyến, ăn xong cả người đẫm mồ hôi, mát mẻ như vừa tắm xong. Năm nay thịt đầu dê không phải là ngon cho lắm, nhưng không phải tiệc nên cũng ăn uống đại khái mà thôi. Mà đám người của Quách sư phụ cũng không có nhiều tiền, nên bình thường cũng chỉ tới ăn quán nhỏ bán rượu thịt như thế này thôi. Quách sư phụ nói với Ngô Lão Hiền, sư thúc còn chưa biết, tên hòa thượng béo ở chợ Nam này là Lý Đại Lăng, có thể coi hắn là huynh đệ với ta và Đinh Mão. Lý Đại Lăng nhanh chóng nâng một chén rượu lên, nói với Ngô Lão Hiền, Quách gia, Đinh gia là hai vị ca ca của ta, ta đi cùng với họ nên gọi ngài một tiếng sư thúc, về sau ngài có việc gì cần cứ gọi ta một tiếng. Đinh Mão nói, Lý Đại Lăng ngươi đừng có lấp liếm, lấy miệng mà đối phó. Tí nữa cơm nước xong xuôi, ngươi ra mà trả tiền, rồi muốn nói gì thì nói. Ngô Lão Hiền nói, được rồi, chú cháu ta gặp nhau. Nào, vào vấn đề đi, ta vừa thấy các ngươi đến là biết có chuyện gì rồi. Có phải việc liên quan tới vụ án xác chết ở ngã ba sông không? Lý Đại Lăng nói, ôi giời ơi, hóa ra sư thúc đã biết trước rồi. Ngài bán dược đường lại có thể xem bói sao? Chẳng trách nhị ca muốn tới thỉnh giáo ngài. Ngô Lão Hiền cười gượng hai tiếng rồi nói, hàng cùng ngõ hẻm đều biết tới, mà vụ án ngã ba sông, ta mỗi ngày đều quầy bán dược đường ở đây, thì tại sao lại không biết? Đinh Mão giơ ngón tay cái lên, sư thúc vẫn minh mẫn lắm. Ngô Lão Hiền khoát tay, không đâu, chân đã què, người cũng đã già, thân thể ngày sau không bằng ngày trước, e là không sống được bao lâu nữa. Trở lại chuyện chính, đừng nói tào lao nữa. Các ngươi tới vì chuyện vụ án xác chết ngã ba sông đúng không? Quách sư phụ kể lại toàn bộ mọi việc cho Ngô Lão Hiền một lượt, rồi mời Ngô Lão Hiền xem chữ viết trên cục sắt. Đôi mắt của Ngô Lão Hiền dựng thẳng lên, sau một lúc mới phục hồi, nói cho ba người, tảng sắt kia là một con hổ sắt, trên mặt tảng sắt kia đúc những chữ thiết năng trị thủy,

nhưng vừa đắp tường đá được một tửa thì đã xảy ra chuyện. Có người bàn tán sau lưng nói từ đường Lý ra làm như cung điện. Vị đốc quân này có phải dã tâm quá lớn. Lúc đó Lý đốc quân mới chú ý tới quy cách xây dựng trong nhà. Đúng là có đủ từ 3 tòa tiền, hậu, trung điện, xung quanh 4 gian nhà. Thật sự là quá giống với hoàng cung. Nhưng không có hủy được, nếu không lại thành mất trắng tiền sao? Có người xui hắn chuyển vườn hoa ra đằng trước, như vậy sẽ chả còn kẻ nào nghi ngờ gì được nữa. Lý đốc quân đành phải làm theo, mà quên mất rằng như thế sẽ làm cho địa thế của Từ Đường Lý Công quay ngược lại, chạm vào điều đại kỵ trong phong thủy. Sau khi Từ Đường xây xong không lâu, hắn bị một tên dưới quyền bắn chết, hưởng thọ 46 tuổi. Chân tướng có nhiều cách nói, tới nay chưa xác định là nguyên nhân gì cả. Nghe nói Lý đốc quân bất hạnh, không có con nối dõi, nạp nhiều thê thiếp vào nhà, tới nằm mơ cũng muốn đẻ con trai. Một cô vợ bé trong đám thê thiếp tranh thủ tình cảm, rồi ngầm mua một tên lính hộ vệ, sau đó vụng trộm với y, muốn nhờ cách này mà có thai. Sau đó giả mạo là con của Lý đốc quân, mẹ nhờ hơi con, theo đó mà ả ta cũng được quan tâm hơn. Không ngờ vào một đêm, cô vợ bé này đang hẹn hò với tên lính hộ vệ thì Lý đốc quân đột nhiên từ ngoài về, gặp phải gian tình. Tên lính hộ vệ hoảng hốt, vội vàng giết chết Lý đốc quân. Để giấu chuyện này, bên ngoài chỉ biết là đột tử chết, nhưng nếu đã chết như thế thì cũng ứng với điểm xấu mà bố cục phong thủy đảo chiều gây ra. Thế cho nên sau đó mới gặp phải tai họa. Sau khi nhà Lý suy bại, Từ Đường Lý Công cũng trở nên hoang phế, tiếng gõ mõ cũng không còn. Ở phía sau Từ Đường vốn là một vườn rau lớn, có vài loại rau trồng ở đó, nhưng rồi cũng theo nhà Lý mà hoang phế. Mọi người đều truyền tai nhau rằng ở đây có phong thủy không tốt. Giữa thu đã có gió lạnh, cây cối khô héo như hạt cát, thi thoảng lại có tiếng cóc, tiếng dế kêu, cho nên người xung quanh dù là ban ngày cũng không dám tới đây. Lúc đó trong thành có một vụ bắt cóc trẻ con, thất lạc không thể nào tìm được. Ngay từ đầu đã có lời đồn rằng có một tên què đi bắt cóc. Người người trong đội thái phỏng rình bắt khắp nơi, điều tra từng góc trong thành, nên từ đó yên ổn được một hồi. Nhưng bên ngoài thành lại bắt đầu có trẻ bị bắt cóc. Nông dân nghèo khó lại trở thành đối tượng dễ bị bắt cóc. Trải qua nhiều lần tra hỏi, dần dần lộ ra thông tin là ở những nơi bị mất trẻ, thôn dân đều thấy một người đàn bà không rõ lai lịch. Người đàn bà này dùng vải xanh trùm đầu nên không nhìn rõ mặt, mặc ở trên là áo khoác dài có tay. Theo đó cả đội thái phỏng chia ra để tìm người này. Tuy lực lượng không đủ, nhưng để giải quyết với một người đàn bà bắt cóc trẻ con thì một hai người cũng đã đủ rồi. Ngô Lão Hiển cũng khinh thường. Có hôm ông ta một thân một mình tới nằm vùng ở một thôn trang. Ban ngày phần lớn đều ra đồng làm việc, cuối thu không khí rất thoải mái, đồng ruộng lại tràn ngập cao lương to chắc. Người vác cao lương như kiểu đội lên cho mình một cái mũ đỏ chót. Ở nông thôn có câu: 3 tháng mùa xuân không vội bằng 1 tháng mùa thu. Thời gian thu hoa màu chính là lúc mà nhà nông dân bận rộn nhất. Thường ban ngày xong việc cái là họ về ngủ hết, mà ở nông thôn thì thường ngủ rất sớm, trăng vừa lên là ngừng việc, về nhà ăn cơm, rồi tới lúc trời tối đen là đi ngủ. Thứ nhất là làm việc cả ngày đã mệt mỏi, thứ hai là tiết kiệm dầu thắp sáng. Nhưng hôm đó tình hình lại khác thường. Mấy nhà địa chủ trong thôn mời tới một gánh hát, bày bàn đầu thôn ca diễn. Bởi khi đó đất đai đều thuộc về nhà chủ, mà việc nhà nông lại vốn bận không thể làm hết, nhất định phải mướn người thời vụ, cho ăn uống trả tiền. Việc nhà nông cực kỳ vất vả, lại cần nhiều sức, nên sau khi hết việc là bận mấy nhà giàu cũng thường thường bỏ tiền ra thuê gánh hát về coi, coi như là khao thưởng cho những người giúp việc. Dân trong thôn nhờ thế cũng được nhờ, người quanh thôn đều chạy tới xem. Diễn chủ yếu là tạp kỹ, nam trung niên hát văn thì dân lại không thích vì chủ yếu là không hiểu. Già trẻ gái trai đều thích xem kịch võ, bởi vì nó náo nhiệt, vừa thấy là đã thích. Hôm đó diễn là vở Trung Quỳ Gả Em Gái. Đừng nhìn vào nông thôn mà coi thường gánh hát, sở trường của họ chính là thể loại này. Trang phục, đạo cụ cũng không có hề đơn giản. Cả người lẫn ngựa hơn 20 vị, cờ quạt, chiêng trống, ô dù, kiệu cưới đủ cả. Trung Quỳ đỏ mặt râu son, em gái xinh đẹp, Tiểu quỷ đi đưa cũng đủ hình thức kỳ quái. Cả gánh diễn cực kỳ náo nhiệt, diễn từ xế chiều tới lúc đèn treo cao. Cuộc vui kéo dài tận đêm khuya, ngủ cũng đã muộn. Ngô Lão Hiển càng ngày không tra ra manh mối gì, xế chiều lại hòa vào đám thôn dân xem diễn kịch. Ở nông thôn không có người gõ mõ cầm trực canh, tới lúc tan cuộc thì ước chừng cũng phải tầm giữa canh hai canh ba. Cả vầng trăng treo cao trên trời, trong thôn hoàn toàn yên tĩnh. Ngô Lão Hiển xem cuộc vui quên thời gian, tới lúc cuộc diễn tàn thì mới nhận ra là đã tới canh hai. Lúc đó nên chỉ có cách tập. Ngày hôm sau lại bị tiêu chảy nên về muộn mất nửa ngày. Tới chiều vội vàng về thành theo hướng cửa nam. Người trên phố dần dần đông đúc, bên đường có hàng quán nghi ngút khói, ven đường có người ra vào, xe qua lại. Lúc đó không còn sớm, mặt trời cũng đã sắp xuống núi. Cả ngày không tìm ra cái gì, lão đi qua đi lại, cảm thấy trong bụng rất đói. Lão móc trong túi ra mấy đồng đi mua vài cái bánh hấp. Sở dĩ gọi là bánh hấp vì bánh có nhân đậu bột lọc, sau đó đặt lên bếp hấp chán rồi bán ở ven đường. Ngô Lão Hiển mua vài cái bánh ăn chống đói, trả tiền xong là đi về nhà ngay. Nhưng vừa mới cắn một cái thì ông ta thấy trên phố có một người đàn bà, thân mặc áo vải bố, áo dài có ống tay, trên đầu đội khăn, có tấm vải che kín mặt, dây buộc ở cổ. Ở xã hội cũ thì kiểu ăn mặc này cũng không có kỳ lắm. Người đàn bà kia cúi đầu không nhìn thấy mặt, bước đi cực kỳ vội vã, chỉ gọi là gặp thoáng qua với Ngô Lão Hiển. Cặp mắt kia của Ngô Lão Hiển cũng không phải treo để đó, vừa nhìn thấy dáng vẻ người đàn bà này có chút giống với kẻ bắt cóc kia thì đã hơi ngớ ra. Sau khoảng giây lát ngây người, người đàn bà kia đã đi qua. Ông ta chỉ nhìn theo bóng lưng chứ không chạy tới bắt người, vì dù sao ông ta cũng là người đứng đầu đội thái phòng, nếu ngộ nhỡ có sai sót là sẽ bị quy cho tội trêu chọc phụ nữ, mà bị người khác chửi thì có nhảy xuống hoàng hà cũng không có sạch. Cách đối nhân xử thế của ông ta luôn cẩn thận chín chắn, chuyện không nắm chắc cũng không bao giờ làm. Ở lại đắn đo không bằng cứ đi theo người đàn bà kia, âm thầm đi theo xem người đàn bà kia đi đâu rồi quyết. Sau đó phát hiện người đàn bà kia đi vào trong thành, rồi tiến vào một ngõ nhỏ không người. Lúc này sắc trời đã tối dần, mặt trời đã lặn về phía tây. Ngô Lão Hiển càng thêm nghi hoặc khi thấy người đàn bà kia quẹo trái rẽ phải tới gần vườn rau từ đường Lý Công. Nơi đó vốn là nơi không có người ở, một người đàn bà tới chỗ vườn rau hoang phế lúc trời tối để làm gì? Ngô Lão Hiển thầm nói, đúng là thần xui quỷ khiến thế nào. Nếu không xem cuộc vui tới quên đường về rồi lại bị tiêu chảy thì đúng là không thể nào gặp được người này. Bất kể người đàn bà kia có phải mụ bắt cóc không thì mình cũng phải chặn lại hỏi xem sao. Ngô Lão Hiển nghĩ vậy liền bước nhanh theo người đàn bà kia, đang định nói một tiếng cho đối phương dừng lại, vì chỉ cần quay mặt sang là có thể biết mặt mũi người kia ra sao ngay. Ai ngờ người đàn bà kia đi phía trước, cách có dăm ba bước thì đột nhiên đã không thấy đâu. Ngô Lão Hiển thầm rùng mình, chợt thấy ở phía sau có luồn gió lạnh, cả người vội vàng quay phắt lại thì thấy người đàn bà kia đã đứng ở phía sau từ lúc nào. Cho dù có ánh trăng thì vẻ mặt dưới cái khăn che của người đàn bà kia vẫn tối đen như thể không có, chỉ có thể nhìn ra hai con mắt tỏa ra hai đường sáng hung ác, đồng thời hai bàn tay lông lá chìa ra bóp chặt vào cổ Ngô Lão Hiển. Ngô Lão Hiển lắp bắp kinh hãi nhìn đôi bàn tay thô dài, móng vuốt sắc bén. Lúc trước đôi bàn tay trong ống tay áo nên còn không nhận ra, nhưng khi vừa mới vươn ra thì đúng là không phải tay người. Ngày đó Ngô Lão Hiển rất kiệm lời, nói không nhiều nhưng kỹ năng thì đâu ra đó, được truyền thụ bởi thông bội quyền nên công phu cao thâm, luôn vô thanh vô thức làm việc lớn. Sau khi theo dõi một mạch người đàn bà kia tới vườn rau thì phát hiện người đàn bà kia là một vật sống chưa bao giờ thấy qua, mà cũng không hề biết là đôi bàn tay của người đàn bà kia như hai gọng kiểm sắt, đột nhiên túm lấy cổ Ngô Lão Hiển bóp chặt vào bên trong, đồng thời miệng phát ra âm thanh như con cú. Ngô Lão Hiển chấn động nhưng gặp nguy không loạn, đôi bàn chân ra chiêu liên hoàn uyên ương thổi đạp thẳng vào mặt người đàn bà kia, đồng thời bản thân cũng mượn lực nhảy ra sau vài bước. Người đàn bà mặc áo dài chùm đầu không đợi Ngô Lão Hiển đứng vững, mang theo một trận quái phong bổ nhào tới. Dưới ánh trăng giữa vườn rau hoang, thân hình kia quỷ dị như làn khói đen. Ngô Lão Hiển nhìn ra đối phương định đưa mình vào chỗ chết, hạ thủ bất dung tình. Ông ta nhẹ nhàng rút cái điếu ra, đầu điếu là một cục đồng cực kỳ nặng, bình thường có thể hút thuốc, tới lúc nguy cấp có thể dùng làm vũ khí phòng thân. Lúc này ông ta quay tròn nó, hung hăng quật tới. Cả người lẫn vuốt con quái vật kia vừa lao tới, đúng vừa vặn khi cái ống điếu đánh ra. Sau một tiếng gào thảm thì nó vội vàng rụt tay lại. Ống điếu của Ngô Lão Hiền cũng không dừng lại, mặc kệ xanh đỏ đen trắng 3721 gì, cứ thế đập tới. Con quỷ kia với tình thế không ổn, quay người định bỏ trốn, nhưng chỉ trong thoáng chốc xoay người, đỉnh đầu nó đã bị Ngô Lão Hiền đập túi bụi vào, máu tươi bắn tung tóe. Cả người đi lảo đảo, nghiêng trái nghiêng phải, định liều mạng chạy trốn. Nhưng Ngô Lão Hiền sao có thể để con quái vật này thoát, ông đuổi sát theo. Vườn rau phía sau từ đường Lý Công vốn xưa kia trồng đủ loại hoa quả, về sau nước đổi dòng, vườn rau trở nên hoang phế, bờ ruộng mọc đầy cỏ dại. Dưới đêm trăng, khói mù phủ đầy cỏ, trước mặt là một cảnh tượng tiêu điều thê lương. Tuy Ngô Lão Hiển vẫn còn đề phòng, nhưng lúc đó không nhịn nổi, phải toát lên cả mồ hôi lạnh khi nhìn thấy vẻ mặt đầy máu me dưới ánh trăng của con quái vật. Cái mắt, cái mũi kia khá giống với người, nhưng bộ mặt thì quá dài, vừa dài giống lừa, vừa giống ngựa, miệng thì đầy răng nanh trắng hếu. Con quái này bị đuổi tới đường cùng, giang hai tay đầy lông ra quay lại đánh. Nhờ ánh trăng, Ngô Lão Hiển nhìn ra đây đúng là một con mã hầu đã đứng thẳng lên như người. Mã hầu là tên gọi mà người trong dân gian dùng để dọa trẻ con. Bình thời nói rằng nếu không ăn là sẽ bị mã hầu bắt ăn thịt. Trên thực tế, đây là một giống linh trưởng gần giống khỉ, hoặc là vượn núi, nhưng mặt thì dài gấp rưỡi, trong dòng giống khỉ vượn cũng là loài hiếm thấy. Ngô Lão Hiển vạn lần không ngờ con mã hầu này đã thông nhân tính, có thể mặc y phục, buộc tóc vấn khăn, giả dạng người đàn bà đi trong đường. Trong lòng lão vừa sợ vừa ngạc nhiên. Nhưng chỉ sau phút ngây người, con mã hầu kia đã bổ nhào tới trước mặt. Ngô Lão Hiển tránh không kịp, người bị chọc mấy lỗ, da chóc thịt bong, máu tươi đầm đìa, ống điếu rơi trên mặt đất. Trong lúc nguy cấp, vẫn còn kịp lấy tay xé một tảng thịt trên người con yêu hầu kia. Nhưng không ngờ ở phía sau lại có cái giếng cạn. Ngô Lão Hiển dậm chân vào chỗ trống không, lập tức ngã ra sau. Sau khi vườn rau trở nên hoang phế, miệng giếng kia đã có cỏ dại che khuất. Ngô Lão Hiển chỉ chú ý tới con yêu hầu kia, không hề để ý rằng cái giếng cạn trong vườn này. Con yêu hầu lao thẳng tới chỗ trốn ở gần giếng cạn, đúng là cố ý đẩy Ngô Lão Hiển ngã xuống đó. Ngô Lão Hiển ngã xuống giếng, hai tay không hề nới ra, con yêu hầu kia cũng không dãy được nữa. Đôi bên người níu lấy ta víu chặt người, cùng lúc rơi xuống đáy giếng. Gặp phải tình cảnh sống chết trước mắt, Ngô Lão Hiển không thể không liều mạng đánh canh bạc này. Bao nhiêu năm khổ công, canh năm đi luyện, giờ phút này cũng đã phát huy tác dụng. Giữa không trung, cả hai người quay một cái làm con yêu hầu kia nằm xuống phía dưới. Ngay khi vừa xoay lên thì chạm đất, một tiếng bục vang lên, tiếng xương cốt vỡ vụn, máu thịt bay tứ tung. Giếng cạn đã nhiều năm, đá bóng loáng, một giọt nước cũng không có. Con mã hầu cắm mặt xuống đất, hộp sọ cắm thẳng vào ngực. Ngô Lão Hiển nằm trên thi thể con mã hầu, may mắn nhặt được lại cái mạng, nhưng xương đùi thì vỡ vụn, đau tới hôn mê bất tỉnh. Tới lúc tỉnh lại thì trước mặt tối mù, không hề thấy tí ánh sáng nào. May là trên người còn có bao diêm. Sau khi có chút ánh sáng thì phát hiện ra ngoài xác chết của con yêu hầu ra còn có một xác của cụ già. Vừa rồi cái đầu của ông cụ này đã cắm thẳng vào ngực con yêu hầu, não tương chảy đầy đất. Ở dưới giếng cạn còn có không ít hài cốt trẻ nhỏ, đoán chừng toàn bộ vụ bắt cóc trong ngoài thành đều do con yêu hầu này gây nên. Ngô Lão Hiển tìm ra một quyển sách cổ rách dưới trên người ông cụ kia. Đáy giếng tối như hũ nút nên ông ta không nhìn ra cái gì, thuận tay nhét vào trong ngực. Sau đó nén cơn đau chân, hai tay cố gắng bò lên miệng giếng tìm người giúp đỡ. Sau khi đã bò lên, mở quyển sách ra xem thì phát hiện trong đó có ghi lại yêu pháp tà thuật vô cùng cổ quái. Ở bìa không có chữ, chỉ vẽ một đóa hoa sen trắng. Ngô Lão Hiển biết năm xưa Bạch Liên giáo khởi binh tạo phản, quan phủ truy nã người biết yêu thuật và tà pháp khắp nơi. Khi đó ở đây có một đám tà ma ngoại đạo, mượn danh nghĩa thiên thư để lại một cuốn sách ghi lại yêu thuật kỳ thư. Sau khi đám tà ma này bị quan phủ diệt, kỳ thư lưu lại ở nhân gian. Về sau bị gã nghệ nhân giang hồ nhặt được. Gã này vốn chỉ chuyên lừa gạt buôn bán, trộm mộ, trong tay có một con sái hầu chuyên đi bắt trẻ nhỏ khắp nơi, về sau bán cho người ngoài. Những đứa trẻ không bán được hoặc thu làm đồ đệ, hoặc cho chết khô trong giếng. Sau đó tuy án được phá, nhưng chân của Ngô Lão Hiển vẫn bị phế. Từ đó về sau không có cách nào kiếm cơm trước cửa công nữa, về mở cửa hàng dược đường ở miếu Hoàng Thành góc Tây Thành. Lúc đó vụ án trẻ bị bắt cóc coi như được phá. Quách sư phụ biết Ngô Lão Hiền làm đầu mục, sau lại đứng đầu đội Thái Phòng, đời này phá qua vô số đại án, nhưng tới tận bây giờ mới biết hóa ra là gặp phải con yêu hầu ở vần giao Lý Công, nên hai chân của sư thúc mới bị phế mất. Lý Đại Lăng nghe thấy tâm phục khẩu phục, liên tục rót rượu cho Ngô Lão Hiền. Sư thúc, về sau cuốn kỳ thư ghi lại tà ma kia rơi vào tay ai vậy? Đình Mão nói, yêu thuật tà pháp đó lưu lại sẽ thành tai họa, lúc đó chắc chắn sư thúc đã đốt sạch rồi. Ngô Lão Hiền nói, đúng là nên đốt, nhưng nếu lúc đó đốt rồi thì ta cũng chẳng phải kể lại cho các ngươi nghe. Năm đó Ngô Lão Hiền trừ yêu ở vườn rau, bò lên từ cái giếng cạn, chân đau tới mức chán đổ mồ hôi lạnh. Lý Công Từ bị bỏ hoang tới Cô Liêu, gọi tới nửa ngày cũng không có ai giúp đỡ. Ông ta nhớ ra có quyển sách lấy được từ xác chết dưới giếng, dưới ánh trăng móc ra xem, vừa mở ra thì thấy toàn là bàng môn tả đạo. Ông cố gắng không nhìn nữa, lo sợ nhìn xong thì vào đường ma, không còn kiềm chế nổi bản thân. Lúc đó thấy cỏ trên tường động đậy, Ngô Lão Hiển chăm chú nhìn theo, chỉ thấy giữa ánh trăng có một tên thiếu niên bộ dáng ăn mày, đội 16-17 tuổi, đang leo qua tường Lý Công Tử, thò đầu nhìn xung quanh vườn rau. Đứa nhỏ này hơn phân nửa là không có nhà để về, tới đây trèo qua tường vào ngủ nhờ ở nhà Lý Công Tử, thấy động tĩnh mới thò đầu ra xem. Ngô Lão Hiển nói với đứa nhỏ, ngươi đừng có sợ, ta là quan sai của đội Thái Phòng, vừa rồi ta bị rơi xuống giếng, hai chân bị gãy, ngươi hãy mau tìm giúp đỡ ta với. Đứa nhỏ kia nhảy từ trên tường xuống, cẩn thận tới gần Ngô Lão Hiển. Từ giữa ánh trăng mờ mờ, Ngô Lão Hiển nhìn vẻ mặt mi thanh mục tú của đứa nhỏ kia, nhưng từ vẻ thanh tú đó lại toát ra cái gì đó rất gian tà. Hơn nữa vẻ mặt nó hơi khác thường, trên trán chỉ có một hàng mi hợp lại như hai hàng, mắt có hai đồng tử. Người bình thường thì một mắt có một con ngươi, nhưng đứa nhỏ này một mắt có hai con ngươi. Hai mắt của nó là bốn con ngươi, cả ngàn người không có nổi một người như vậy. Theo tướng số mà nói, người như thế này nhất định có kỳ vật, nhưng cũng có thể là đoạn vật tướng tiểu quỷ. Ngô Lão Hiển thấy đứa nhỏ này vẻ mặt tà khí, nhớ tới kỳ thư kia còn trong tay, ông lăn người trên đất không đứng dậy, theo bản năng nằm đè lên quyển kỳ thư đó. Việc này làm đứa nhỏ kia chú ý tới, hai con người quay tít một vòng và nói, vị sư phụ già có bảo vật gì mà cứ giấu không cho ta nhìn? Ngô Lão Hiển nói, nào ta có cái gì, chỉ có một cuốn sách rách nát. Ngươi hãy mau tới con đường trước Lý Công Tử, gọi người tới giúp ta với, ta sẽ cảm tạ ngươi thật tốt. Đứa nhỏ ăn mày kia nói, hừ, ta còn tưởng là cái gì, hóa ra là cuốn sách nát ấy. Thấy ông bị thương không nhẹ, tốt nhất là nên vào gốc vườn ngồi đỡ bị rắn cắn, trước tiên ta đỡ ông rồi tìm người sau. Ngô Lão Hiển nghĩ thầm, mình đúng là quá đa tâm. Đây chỉ là đứa nhỏ ăn mày không có nhà để về, e là tới chữ còn không biết, vậy thì làm sao phải e ngại với cái quyển sách này. Lúc này đứa nhỏ lau qua cái tay bẩn trên người, xoay người làm bộ đỡ lão dậy. Đột nhiên nó đã một cước đá vào cái chân gãy của Ngô Lão Hiển. Ngô Lão Hiển bị trọng thương, lại không có phòng bị, bị đứa nhỏ kia đá trúng một chân bị chấn thương, đầu tới mắt tối sầm lại, phát giác quyển sách trong người bị đối phương đã lấy mất. Ông thầm nhủ, thôi rồi, cả ngày đánh nhạn lại bị nhạn mổ vào mắt. Đôi chân của Ngô Lão Hiển bị gãy, bước đi không có nổi, lại bị đá một cước vào đúng chân gãy, đầu tới muốn ngất luôn. Nhưng dù sao ông ta vẫn là một tay già đời trong tông môn, cả đời đã bắt vô số cường đạo, kinh nghiệm rất phong phú, luôn có hậu thủ đề phòng. Ngay khi vừa thấy tên nhỏ ăn mày kia lao đi hơn ba bước, lão lập tức dùng tay nhào cả người tới. Đây là một bộ pháp bắt trộm được quan sai truyền lại từ thời Tiền Thanh. Lập tức đối phương bị té ngã. Cũng do đối phương tuổi còn nhỏ, nên lão cũng thủ hạ lưu tình, không ghìm chặt cổ đối phương xuống. Nhưng lão chỉ cần không buông tay thì đứa nhỏ kia cũng mọc cánh không thoát được. Không ngờ đứa nhỏ ăn mày kia ngã xuống mà không hề kêu lên một tiếng. Bỗng nhiên có một vật gì tròn vo bay tới. Ngay khi cả người Ngô Lão Hiển ập xuống đất, đứa nhỏ la toáng lên, có rắn. Ngô Lão Hiển vội vàng đưa hai tay ra đỡ, nhưng trong lúc hoảng hốt tưởng đúng là rắn thật, lúc ngã nhào lên đất mới nhìn ra đó là quần của đối phương quận lại. Cứ vậy, chỉ trong nháy mắt phần vần, đứa nhỏ ăn mày kia đã sớm cao chạy xa bay. Về sau đội Thái Phòng điều tra phát hiện ra con sái hầu dưới giếng cạn kia còn có vài đồ đệ khác. Sau khi lùng bắt được vài tên, thẩm tra rồi tóm lại, toàn bộ đều bị đập chết. Từ lời khai của mấy tên kia, con sái hầu tìm được kỳ thư trong miếu hoang,